Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vài ác. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Tết âm lịch đầu tiên mà hai người bọn họ ở cùng nhau. Bọn họ chỉ hy vọng khi già đi vẫn có thể như vậy và nương tựa vào nhau đến cuối đời. Đêm càng lúc càng tối. Mọi người đang ngồi quanh bàn ăn nghe tin tức trên đài radio, vừa ăn vừa uống. Ai cũng cười rạng rỡ. Bông tuyết ngoài cửa sổ vẫn đang bay lơ lửng dưới ánh đèn đường chiếu rọi. Từng bông tuyết đều trong veo như pha lê. Một mình Giang Hoài đứng ở dưới lầu nhà họ Diệp ngẩng đầu lên nhìn. Hắn ta không biết bản thân đứng ở chỗ này có ích lợi gì, chỉ là hắn ta không muốn rời đi. Đằng sau khung cửa sổ với ánh sáng màu cam là ngôi nhà mà hắn ta đã sống trong nhiều năm. Hắn ta rất quen thuộc với mọi người và mọi trang trí bên trong ngôi nhà, nhưng bây giờ hắn ta không bao giờ có thể quay lại. Bông tuyết rơi xuống cổ, hơi lạnh nhưng hắn ta vẫn đứng đó bất động không nhúc nhích. Cho đến khi nghe thấy tiếng nói chuyện từ cầu thang truyền đến, hắn ta liền trốn vào bóng tối không dám ló mặt ra. Những người từ trên lầu đi xuống là gia đình ba người nhà Diệp Chính Bình. Gia đình bọn họ sống gần đó, bọn họ sẽ về nhà sau bữa tối giao thừa để đón năm mới. Cuối cùng cũng ra khỏi nhà anh cả, Diệp Chính Bình không nhịn được nữa nổi giận mắng vợ. Em không phải là người quá nông cạn hay sao? Em không thấy anh trai và chị dâu rất yêu thích Phó Thập Đông sao? Sao em vẫn chạy đến đổ thêm dầu vào lửa như một kẻ ngốc? Em có phải là ngại cuộc sống quá tốt đẹp rồi hay không? Sao em lại thiển cận như vậy nhỉ? Người con rể ở nông thôn có cái gì tốt? Giang Hoài tiểu tử kia tốt như vậy, cuối cùng lại lấy một đứa quê mùa về coi như bảo bối. Mọi người nhà này đều có bệnh. Ngô Mai anh trừng mắt nhìn lại ông ấy, cảm thấy rất khó chịu. Cảm xúc trong lòng vốn dĩ đang không cân bằng. Bà ấy đã rất tức giận khi ở trên lầu. Nhưng bà ấy không ngờ người đàn ông nhà mình lại tức giận với chính bà ấy. Cuộc sống này không thể sống nổi. Sau này đừng nói đến Giang Hoài nữa. Khi anh trai muốn nuôi nó, tôi đã cảm thấy sau này nó sẽ là người vô ơn. Nhưng hai vợ chồng bọn họ không nghe tôi thuyết phục. Số tiền đã uổng phí đó để cho Ngưng Xuyên nhà chúng ta thì tốt rồi. Thời tiết quá lạnh, Diệp Ngưng Xuyên ôm bà vai lạnh run người. Nhìn bọn họ đi càng lúc càng chậm, tranh cãi không dứt. Anh ta sốt ruột hỏi. Hai người cãi chưa đủ hay sao? Trời lạnh như vậy mà hai người không muốn nhanh quay về nhà hay sao? Con sẽ tự đi. Nhìn thấy anh ta rụt cổ đi về phía trước không quay đầu lại, Ngô Mai anh vội vàng đi theo. Con trai, chạy chậm lại, mẹ đuổi không kịp. Một lúc sau, con đường vừa rồi ồn ào lại trở nên yên tĩnh. Giang Hoài đi ra từ trong bóng tối, nhìn bóng lưng bọn họ đang đi xa dần, trong lòng hắn ta cảm thấy mất mát. Vị trí con rể nhà họ Diệp lẽ ra phải thuộc về hắn ta, Giao Giao đáng lẽ cũng phải thuộc về hắn ta. Chính vì hắn ta không biết trân trọng mà đánh mất tất cả những thứ này. Lúc này, hắn ta ghen tị với Phó Thập Đông đến mức gần như phát điên. Lại nhìn về phía cửa sổ, hắn ta thật sự hy vọng tất cả những gì đã xảy ra chỉ là một giấc mơ. Khi hắn ta tỉnh lại, Giao Giao vẫn ở đó, nhà của hắn ta vẫn ở đó. Bây giờ trong thành phố này, người duy nhất hắn ta có thể tìm đến duy nhất chỉ có Lâm Tử An. Vì tình cảm trước đây, Lâm Tử An đã sắp xếp cho hắn ta trong ngôi nhà gỗ không sử dụng của mình. Ngày đầu tiên của năm mới, sợ hắn ta ở bên ngoài quá cô đơn nên đặc biệt mang sủi cảo tự làm ở nhà đến cho hắn ta ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua đứng trong gió lạnh, Giang Hoài phát sốt nằm trên giường. Trong đầu hắn ta chỉ có thể nghĩ đến nụ cười của Diệp Ngưng Giao. Mộng và thực xen kẽ khiến hắn ta không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Cách chương.